Đỉnh cao phú quý, chương 1633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng nhỏ màu đen này có một cái bàn và hai cái ghế đầu, trong đó Trình Uyên đang ngồi. Ngoài cái này ra thì không có gì khác, ánh sáng trong phòng rất mờ khiến Trình Uyên có chút bối rối. Vâng, đúng vậy, kể từ khi vượt qua, lần đầu tiên anh cảm thấy bối rối. Vẫn không yên, có cảm giác như sắp tới sẽ có một ông lớn nào đó đến gặp anh ấy. Mọi thứ trước đây đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, vì anh biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lần này, để vụ án 9/18 nổi lên từ trước dường như đã chạm vào một sức mạnh không thể cưỡng lại và thay đổi mọi thứ trong tương lai rất xa lạ và bị động. Đăng, tôi không biết đã bao lâu trước khi cánh cửa của ngôi nhà nhỏ màu đen được mở ra. Sau đó, một người bước vào. Ánh sáng mạnh bên ngoài khiến mắt anh hơi đau, anh không khỏi nheo mắt nhìn người đó trông như thế nào. Người đàn ông trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế phía sau chiếc bàn đối diện của mình. Tên bạn là Trình Uyên, đó là giọng của một người phụ nữ, và nó rất quen thuộc. Trình Uyên kinh ngạc nhìn lên, đèn trên bàn bật sáng, anh lập tức nhìn thấy bộ dạng của người kia, hai mắt mở to. Bạn, phụ nữ không phải ai khác mà là Yên Nhiên. Yên Nhiên đang mỉm cười nhìn Trình Uyên, thấy anh có vẻ ngạc nhiên, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Người thực sự nhìn thấy ta? Cô đột nhiên bí ẩn hỏi. Vậy anh đúng là kẻ xuyên không? Trình Uyên gần như bay lên trời vì sốc. Bạn đã bị một thời gian dài và không biết phải nói gì. Anh ấy đã rất sốc. Không, lúc trước khi Trình Uyên và Lý Nguy chất vấn ông chủ Phan ở quán trà Yên Nhiên đi uống trà, nếu chỉ là trùng hợp thì sau khi cô ấy rời đi, cô ấy nhất định sẽ quay lại để nghe trộm cuộc nói chuyện của họ. Với kỹ năng nghe lén mà không bị Lý Nguy phát hiện, Trình Uyên có thể hiểu được. Điều anh không hiểu là tại sao Yên Nhiên lại tin lời Trình Uyên. Bạn biết đấy, với việc Trình Uyên đưa ra rất nhiều bằng chứng và kể ra rất nhiều manh mối, Lý Nguy không tin rằng có một cuộc vượt biên trên thế giới này. Tại sao cô ấy tin? Cô thực sự tin tưởng? Trình Uyên hỏi, Yên Nhiên nghiêm túc gật đầu, không giống như gian dối. Tin đi, Trình Uyên không hiểu, tại sao lại tin? Yên Nhiên đột nhiên mỉm cười. Sao anh không hỏi em tại sao em lại ở đây? Về điểm này, Trình Uyên không tò mò. Sau tất cả, Long là thanh tra của cơ quan bí ẩn quốc gia, chịu trách nhiệm giám sát những người bảo vệ kho báu đó. Và với tư cách là người phụ nữ của anh, cô biết những bí mật của anh và nghiễm nhiên thuộc về tổ chức này. Danh tính của họ có thể sử dụng quyền lực của bất kỳ bộ phận nào của đất nước. Vì vậy, chúng ta sẽ biết nhau trong tương lai, và quen thuộc, phải không? Yên Nhiên cười khúc khích, vì vậy, bạn biết tôi có thể ngồi đây và nói chuyện với bạn. Cách chương.